Một nhà dưới chân núi. Chương 44, góc truyện audio.com. Sáng ngày thứ hai, Bán Hạ dậy thật sớm, để chuẩn bị lương khô cho Vô Mặt lên núi. A Nặc vốn là ở trong phòng chơi đùa cùng A Thủy, hôm nay thấy Vô Mặt muốn lên núi, lập tức cũng muốn đi theo. Vô Mặt suy nghĩ một chút cũng tốt, lang tộc chắc sẽ không làm khó một đứa nhỏ, mang theo A Nặc lên núi tăng thêm chút hiểu biết cũng tốt, vì vậy liền đồng ý. Sau khi hai người Vô Mặt và A Nặc lên núi, liền đến bên ngoài cấm địa, bên ngoài cấm toàn là bụi gai. A Nặc thấy vậy cau mày nói, Vô Mặt thúc thúc, nơi này đều là bụi gai, chúng ta làm thế nào đi vào đây? Vô Mặt cũng không lo lắng chuyện bụi gai, nếu muốn qua mấy bụi gai này hắn cũng có biện pháp, chỉ là nếu không được lang tộc cho phép mà xông vào, khó tránh khỏi việc khiến lang tộc không vui. Hiện nay không thể so với lúc trước, thứ nhất thân phận hắn như hiện tại là tộc trưởng không thể hành động thiếu suy nghĩ, thứ hai bây giờ lang tộc đưa bụi gai ra hiển nhiên là có lòng đề phòng người ngoài, hắn là đứa bé được lang mẫu nuôi lớn không có khả năng đòi hỏi cái gì trong đó. Vô Mặt nghĩ ngợi một hồi lâu, liền dẫn A Nặc thu dọn một khoảng đất trống, rồi đốt lửa lên. Chính mình lại đi săn một con gà rừng, nhổ hết lông bỏ ruột, xử lý sạch sẽ sau đó nướng ăn. Đang nướng liền thấy A Nặc ở một bên đang nhặt lại số lông gà rừng, không khỏi cau mày nói, A Nặc cháu đang làm gì vậy? A Nặc đem mấy cọng lông gà đẹp mắt nhất cắt tỉa chỉnh tề đặt ở trong tay. Vuốt vuốt, A Thủy thích nhất nhìn những lông gà màu sắc rực rỡ, nàng rảnh rỗi liền nhìn chằm chằm mấy con gà trong nhà, ta thấy màu lông con gà rừng này rất tươi sáng, mấy màu sắc này gà trong nhà cũng không có. Liền định mang về cho nàng chơi. Vô Mặt vừa nghe thì cười, sờ sờ đầu A Nặc. Bán Hạ thầm thầm của ngươi vẫn thường hay nói ngươi là một đứa bé có lòng, hôm nay vừa nhìn quả nhiên không sai. Đang nói lời này, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chợt cảm thấy nếu A Nặc là đứa bé trong tộc, đứa nhỏ này tương lai thành vị hôn phu của A Thủy là tốt nhất. Chi tiết, Vô Mặt nghĩ tới đây, trong lòng khó tránh khỏi chua xót, tiểu khuê nữ nhà mình là kế thừa tên của mẫu thân. Chưa từng gặp mặt của hắn, hắn nhất quyết không hy vọng nó gặp phải số mạng thê lương giống mẫu thân, chỉ là hắn bây giờ nghĩ như thế. Nào cũng không biết thiên lý tuần hoàn, chuyện thế gian tự có nhân quả, vạn vật sinh linh, mỗi người tự có tạo hóa của họ, nữ nhi hắn luôn ôm trong ngực chính là người vọng tộc trăm năm khó gặp, nhất định sẽ hoàn thành những chuyện hắn chưa làm được, phá vỡ rào cản ngàn năm của vọng tộc. A Nặc lại đi đến bên dòng suối rửa sạch sau đem dùng vạt áo của mình lau khô, lúc này mới đem mấy cái lông gà cất vào trong ngực. Lúc này Vô Mặt chuẩn bị nướng gà rừng, A Nặc đi tìm củi khô, hắn thấy mấy bụi gai kia chính là củi đốt tốt nhất, vốn muốn lấy một ít nhưng nghĩ lại nói, thôi, chúng ta không nên dùng cái này, tránh cho lại chọc lang tộc không vui. Vô Mặt gật đầu tán thưởng, cháu nghĩ rất đúng, đi bên kia nhặt vào nhánh cây khô tới dùng thôi. Nhưng nói xong câu này, trong lòng hắn đột nhiên máy động, phóng mắt nhìn sang, chỉ thấy bụi gai khắp nơi kéo dài đến cấm địa lang tộc. Lập tức, không khỏi cau mày, nếu có người cố ý phóng hỏa, đây chẳng phải là tai họa lớn của lang tộc. Chỉ là ngay sau đó hắn cũng cười, người vọng tộc luôn luôn cẩn thận tuân thủ quy tắc trong rừng núi từng chút một, làm sao lại đi đốt bụi gai đây? Góc truyện audio.com. Mà những người ngoại tộc kia kể từ sau đêm bầy sói bao vây thần miếu, biết đám sói không phải ngồi không, mọi người trong lòng đều e sợ, lên núi hái thuốc cũng ít đi rất nhiều, nếu người có gan lên núi cũng phải tránh thật xa cấm địa lang tộc này, sao có ai lại muốn tới nơi này tìm suối quẩy chứ? Lúc này A Nặc đã lấy được củi khô, Vô Mặt bắt đầu nướng gà rừng. A Nặc từ trước đến nay biết Vô Mặt thúc thúc nướng ăn ngon cực kỳ, lập tức ở một bên học tập. Hai người này đều không phải là kẻ nhiều lời, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn gà rừng ở trên ngọn lửa lăn qua lộn lại. Dần dần mặt trời ngã về phía tây, nhìn thấy trời sắp tối, gà rừng nướng xong, hai người chia nhau ăn, Vô Mặt lại đi hái chút trái cây đưa cho A Nặc giải khát, ăn xong rồi, chung quanh lại chưa từng gặp được một con sói nào. Vô Mặt không khỏi cau mày, nếu đến lúc trời tối, tốt nhất là nên xuống núi, tránh cho Bán Hạ ở nhà lo lắng, hôm nay chẳng lẽ đến mất công một lần. A Nặc hiển nhiên cũng biết Vô Mặt thúc thúc lo lắng, không khỏi dõi mắt về hướng cấm địa, mắt nhìn đến mức đau, thế nhưng cũng không thấy tung tích một con sói nào. Vô Mặt trầm tư một chút liền lên tiếng, hướng về phía cấm địa phát ra một tiếng sói tru thật dài. A Nặc nhìn Vô Mặt thúc thúc, như vậy không biết có tác dụng không? Tiếng sói tru đi qua, lại đợi một lát, vẫn không xuất hiện bất kỳ tung tích một con sói nào. Vô Mặt chưa từ bỏ ý định, nhanh chóng kêu một tiếng sói hú. Thế nhưng âm thanh đi qua, hai người đợi thật lâu, mắt thấy bầu trời đã tối hơn, vẫn không có tung tích của bầy sói. Trên mặt A Nặc có chút lo lắng, Vô Mạt thúc thúc Bán Hạ thầm thầm đoán, chừng ở nhà đang lo lắng cho chúng ta, còn có tiểu A Thủy nữa, không, biết khi thầm thầm bận rộn người nào sẽ chơi đùa cùng nàng. A Thủy không thích một mình ngây ngô, nàng thích có người ôm nàng nhìn khắp nơi xem. Náo nhiệt nhìn ngựa hoang nhìn gà rừng cũng thích vừa thấy được gà. Rừng cô kêu loạn nàng liền bắt đầu cười khanh khách. Vô Mặt than thở, thôi, chúng ta đi về trước đi, hai ngày nữa trở lại. Ngày mai lại phải mang tộc nhân lên núi săn thú, sợ rằng không có thời gian ở chỗ này chờ rồi. A Nặc gật đầu, vì vậy giúp đỡ thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng sói tru, hai người vui. Mừng lui về phía sau nhìn sang, chỉ thấy bụi gai phía bên ngoài bỗng. Nhiên xuất hiện một con sói màu xám cho hình thể không nhỏ, đang lẳng. Lặng nhìn bọn họ, Vô Mặt thấy vậy, vội dùng tiếng sói ứng đối, con sói kia cũng kêu lên mấy tiếng. A Nặc không hiểu lang ngữ, chỉ thấy Vô Mặt thúc thúc cùng con sói kia một kêu một đáp, sau liền nghe được Vô Mặt thúc thúc nói. A Nặc chúng ta. Đi theo con sói này vào thôi. A Nặc liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng thì nghi ngờ con sói này từ đâu tới vậy, nơi này đều là bụi gai, chẳng lẽ bọn họ phải đạp bụi gai đi vào sao? Thế nhưng con, sói kia cũng không có mang theo bọn họ xông vào bụi gai, mà là quanh co. Gấp khúc cũng không biết đi bao lâu, quay đầu nhìn lại thì mấy bụi. Gai đã ở phía sau mình rồi. Trong lòng hắn thấy kỳ quái, lại, không dám hỏi, biết đây là chỗ thần kỳ của bầy sói, thực không phải. Chuyện mà đầu của hắn có thể suy nghĩ ra, con sói này tiếp tục, đi về phía trước, hắn và Vô Mặt thúc thúc cùng đi phía sau, cũng không. Biết đi bao lâu, chung quanh có lúc là bụi cỏ hoang, lúc lại là rừng. Góc chuyện audio.com, dậm thỉnh thoảng sẽ gặp 3 năm con sói, những con sói kia xem ra chỉ là dã lang bình thường, nhìn thấy con sói xám dẫn đường này cũng làm. Ra tư thế phục tùng. A Nặc nhất thời kinh dị trong lòng, thật sự nhìn ra trong bầy sói này cấp bậc xâm nghiêm, cũng như trong nhân gian. Có phân ra tam lục cửu đẳng, trong đầu hắn lại bắt đầu suy nghĩ, lung tung, nghĩ tới lang huynh đệ tiểu hắc của Vô Mặt thúc thúc không? Biết nó ở trong bầy sói thì có cấp bậc gì rồi, chắc là không thấp nhỉ? A Nặc thầm nghĩ thì lại thấy hai người đã tiến vào một sơn động bên. Ngoài sơn động kia treo đầy xương hổ xương hươu các loại chưa bị hư hại, thậm chí còn cả xương ngựa muôn ngàn hình trạng, vật sống trên núi. Thượng cổ trừ sói và người, sợ là nơi này đều có. Nhìn xương trắng ơn, ẩn khắp nơi rất đáng sợ, A Nặc đi theo Vô Mặt thúc thúc săn thú cũng đã. Được một thời gian, lá gan tự nhận không nhỏ, hôm nay nhìn thấy cũng. Bất giác sợ hãi, hắn chuyển mắt nhìn sang, chỉ thấy Vô Mặt thúc thúc mặc dù không hề khiếp sợ, nhưng trong mắt cũng có vẻ ngạc nhiên, nghĩ đến. Hắn mặc dù sinh trưởng trong bầy sói, loại tình cảnh này cũng chưa từng thấy qua, hắn tự nhiên không biết Vô Mặt đi theo lang mẫu chẳng qua là một con sói cái hạ đẳng bình thường nhất thôi, nào có cơ hội tới nơi này. Sau khi hai người theo dã lang vào sơn động chỉ thấy bên trong âm u ẩm ướt vừa đen vừa tối, mà con dã lang dẫn đường kia sau. Khi đi vào liền không thấy, còn đang nghi hoặc trước mặt liền, xuất hiện một con sói xám khác. A Nặc định thần nhìn lại con sói xám. Này giống như đã từng quen biết, là sói xám đêm đó ở trước thần miếu. Cùng tiểu hắc cùng nhau bảo hộ thân miếu. Sau khi Vô Mặt cùng sói xám dùng lang ngữ ứng đối, sói xám mang theo hai người tiếp tục hướng vào sâu trong sơn động đi tới. Lúc này bên ngoài trời đã tối đen, bên trong động càng không thấy tia sáng. Le lói nào, A Nặc chỉ thấy trước mặt đen tối có mắt sói màu xanh lá lóe. Lên, trong nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Vô Mặt vội dắt tay A Nặc tai nghe bước chân của cự lang, mỗi người mùi của cự lang, tiếp tục tiến lên. Cũng không biết đi bao lâu, đột nhiên đến một cửa động rất lớn, trước mắt bỗng có ánh sáng. A Nặc ngạc nhiên nhìn cảnh vật chung quanh, chỉ thấy trên thạch bích đều. Là dạ minh châu lớn chừng quả trứng gà chiếu rọi cả thạch động tựa như mặt trời ban trưa. Hắn mặc dù từ nhỏ bần khốn, bần cùng, khốn khổ, chưa hề gặp qua dạ minh châu, tuy nhiên đã nghe người thuyết thư. Người, kể chuyện, nói qua, vì vậy cũng biết, mà trong lòng Vô Mặt lúc này cũng khiếp sợ không nhỏ, cái thạch động này, tại sao lại giống như đúc sơn động sau thần miếu vậy? Sói núi thượng cổ rốt cuộc cùng thần miếu có quan hệ gì? Vô Mặt mơ hồ cảm thấy, trong này có bí ẩn rất lớn, chỉ là hắn từng lục tìm tất cả chuyện cũ của vọng tộc cũng không hề nhắc tới nửa phần về. Chuyện thần miếu được dựng lên như thế nào và quan hệ với lang tộc ra? Sao, về cuộc đời lão tổ tông địa nô xây dựng thần miếu kia càng không? thể tìm ra một chữ. Hắn lại nghĩ tới bức họa khắc chữ nhìn thấy trong thạch động lúc trước, có lẽ ngày khác hắn phải đi vào thần miếu. Lần nữa, tỉ mỉ xem những văn tự kia, không chừng có thể cởi bỏ bí ẩn này, nhưng mà lúc này hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống suy nghĩ trong lòng, nhìn vách động xung quanh, chỉ thấy trong sơn động to. Gocchuyenaudio.com Như vậy, có một tảng đá cao hơn nửa người, trên hòn đá bày trái cây khô, đều đặt trong mâm, thạch bàn này thô ráp và cực kỳ cũ kỹ, cũng không biết là người phương nào làm ra, tại sao lại đặt trong lang tộc này. Lập tức hắn nghi ngờ đưa mắt nhìn sang cự lang màu xám cho này, không biết là có ý gì. Cự lang màu xám dùng lang ngữ nói chuyện, Vô Mặt giờ mới hiểu được. Liền nói với A Nặc, đây là đạo đãi khách của lang tộc chúng ta, ngồi xuống, và ăn những trái này thôi. A Nặc trong lòng kêu khổ, lúc này đang ở lang huyệt chính sự không làm, sắp trời đã tối, trong nhà. Bán Hạ thầm thầm đoán chừng đang mong đợi mình và Vô Mặt thúc thúc chờ về, nào ăn được quả gì, nhưng hắn thấy đối diện với dã lang bên cạnh, Vô Mặt thúc thúc chấn định tự nhiên mà ngồi xuống ăn trái cây, không thể làm gì khác hơn là cũng cùng theo ăn một lúc. Hắn vốn cho là mình tất nhiên là ăn không biết ngon, ai ngờ vừa ăn thử, loại quả này lại ngon trước nay chưa từng có, bất giác ăn thêm mấy trái, nhìn lại thì một bàn trái cây đã bị hắn và Vô Mặt thúc thúc ăn vào bụng. Ăn no bụng quệt quệt miệng, quay đầu thì cự lang màu xám cho đã không thấy. Trong lòng hắn kinh ngạc, hỏi Vô Mặt nói, thúc thúc, chúng ta hôm nay nên làm thế nào cho phải? Vô Mặt nhìn khắp bốn phía, chúng ta theo con đường này đi ra ngoài, xem phía trước là cái gì. Hắn là theo kinh nghiệm lần trước ở sơn động phía sau thần miếu, biết đi về phía trước đoán chừng sẽ có đường ra. Lập tức hai người tiếp tục tiến lên, cũng không biết đi bao lâu, đột nhiên cảm thấy một trận âm phong trong mơ hồ truyền đến tiếng sói tru, vội dừng bước lại tỉ mỉ nghe kỹ. A Nặc cơ hồ là ngừng thở, chỉ sợ ảnh hưởng Vô Mặt thúc thúc nghe âm thanh này. Vô Mặt chăm chú lắng nghe, chỉ nghe trong gió mơ hồ truyền tới lang ngữ. Đại ý là, hoan nghênh vọng tộc tộc trưởng đi tới nơi này, trái cây là bày tỏ áy náy đối với tiểu hắc tự tiện xông vào thần miếu, tiểu hắc thì ở phía trước chịu phạt, tiếp tục đi phía trước là được. Nghe lời, này, Vô Mặt mừng rỡ trong lòng, vội nói với A Nặc. Chúng ta đi ra ngoài thôi, tiểu hắc ở một nơi phía trước tên là Thiên Thảo Vịnh. A Nặc trước kia đã trải qua đủ chuyện đối với bầy sói này nên ít xuất hiện chuyện bé xé to, lập tức vội vàng đi theo Vô Mặt tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ cảm thấy trước mặt chợt trống trải, dõi mắt đi phía trước cũng là một mảnh đất hoang, bầu trời ánh sao lóe sáng, trên đất không có một ngọn cỏ, chung quanh ngay cả cây cũng không có. Nhờ ánh sao, Vô Mặt liền thấy ở bên trong nơi hoang vu trên bão cát đá sỏi, một con sói màu đen cô độc hờ hững, tịch mịch nằm ở nơi đó. Con sói này tự nhiên không phải là người khác, đúng là lang huynh đệ của hắn. Tiểu hắc, thì ra nơi này chính là Thiên Thảo Vịnh. Thiên Thảo Vịnh lại là một nơi không có một ngọn cỏ. Khách chương.